Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cũng nước trộm đến. Cậu thêm ở thị trấn nhỏ, cô hay bồi dưỡng nhãn lực, nhìn ra được vóc sáng của anh. Quả thật là không tồi. Và bây giờ chính mắt nhìn thấy Mạnh Nhược Kiều nuốt nước miếng một cái. Nửa thân trên trần trụi, bền chắc, mà tinh trắng không có mỡ thừa. Nhưng cũng không phải là quá nhiều bắp thịt, mà là vừa vặn, bền chắc da. Mồ hôi từ trên làn da nâu chảy xuống. Ai nha, thật sự như kem tan chảy vào mùa hè. Hơn nữa có được nhìn anh trong hình dáng này, bình thường âu phục chỉnh tề, bây giờ mái tóc đen ướt mang một ít xốp xách rũ xuống, cơ mặt nghiêm túc trở nên nhu hòa dịu dàng. Cậu thêm tư thái lười biếng của anh, cảm giác không giống như Phạm Sĩ Hách mà cô tưởng quen. Mạnh Nhược Kiều cảm thấy có điểm lạ, không nhịn được hít sâu, nhưng lại ngửi thấy trên người anh có mùi thơm, cô lập tức nín thở. Tại sao không nói chuyện? Phạm Sĩ Hách khơi lên đôi lông mày rậm, anh còn tưởng rằng cô sẽ nghiêm túc khó chịu đáp lời. Nhưng đợi rất lâu, vẫn chỉ nhìn thấy cô nhìn chằm chằm đến ngẩn người. Anh nhìn chính mình một cái, thấy cô vẫn còn ngẩn người. Cánh môi nâng lên đùa giỡn, cười. Dựa vào hướng của cô, bàn tay mơn trớn mặt của cô. Em vợ thân yêu, đây không phải lần đầu tiên em nhìn thấy thân thể của người đàn ông đấy chứ. Cho nên mới bị sợ đến mức nói không ra lời. Anh đột nhiên đến gần, mới vừa tắm rửa xong mùi thơm càng đậm. Hơn nữa nước hoa nam nhân, nóng rực. Mạnh Nhược Kiều thoáng chốc giật mình, vội vàng lùi về phía sau. Không, không phải. Cô đỏ mặt có chút hốt hoảng đáp lời. Mắt đẹp không biết tại sao lại dao động, không dám nhìn về phía anh. Hừm, anh cho rằng thân thể anh đẹp làm sao? So với anh tôi đã nhìn nhiều hơn thế rồi. Làm ơn đi. Môi tôi mỗi ngày gọi thị trưởng đi làm, mỗi ngày đều đi qua đạo quán, cũng không phải là chưa xem qua thân thể người đàn ông. Vóc người so với anh còn tốt hơn nhiều. Cô làm gì mà phải nhìn đến sững sờ chứ? Phạm Sĩ Hách khẽ lay con mắt, thanh âm trầm thấp. Thật sao? Nghe có vẻ em vợ có kinh nghiệm rất phong phú thì phải. Mắc mớ gì tới anh? Trong lời nói của anh ta có ý giễu cợt, để cho cô ngước mắt chừng anh. Đối với anh không nở nụ cười tươi cười gì cả. Anh sẽ yêu quý. Em vợ có kinh nghiệm phong phú thì đó mới là chuyện anh nên chú ý. Còn kinh nghiệm kia có hay không thì cũng không liên quan tới anh. Nói xong, cô đẩy anh ra tự mình bước vào trong phòng. Cô tự mình cởi giày bước lên sàn đá cẩm thạch, sạch sẽ sáng ngời. Lướt qua căn phòng. Phòng ốc thiết kế rất đơn giản. Màu trắng đen kết hợp, hàng rào phân biệt rõ ràng rồi lại xung hợp lẫn nhau. Nhìn ra được đây là một thiết kế dành ra. Chỉ tiếc đây không phải là trọng điểm. Nơi nào cần quét dọn, cô nhìn một chút. Rất sạch sẽ nha. Nơi nào mà bẩn mà cần. Thân thể ấm áp đột nhiên dính vào phía sau cô. Anh nói chuyện, thả ra hơi thở thổi vào lỗ tai của cô. Mạnh Nhược Kiều sợ hết hồn, vội vàng nhảy ra, hốt hoảng đỡ lỗ tai. Phạm Sĩ Hách, nói chuyện thì anh cứ nói, dán sát vào lỗ tai tôi như vậy làm gì? Mạnh tiểu thư, ai dạy cô cứ đứng ngăn ở cửa trước như vậy? Phạm Sĩ Hách liếc cô một cái, thấy bộ dạng cô đề phòng, liền nhếch môi cười. Thế nào, em cho rằng tôi đối với em làm gì hay sao? Ai biết? Mạnh Nhược Kiều hướng anh hừ hừ. Phạm Sĩ Hách đột nhiên cười lạnh, trong mắt đen hướng về phía cô, phía nhìn lên trên dưới một cái. Tôi rất kén chọn. Sau đó liền vượt qua cô tiến vào phòng bếp. Nói lời này có ý gì? Còn nữa ánh mắt kia là gì vậy? Mạnh Nhược Kiều cúi đầu nhìn bản thân. Cô hôm nay mặc chiếc áo không tay màu đỏ tương xứng với quần màu trắng, ăn mặc sát thân người, lộ ra những đường cong xinh đẹp. Cô rất tự tin về vóc dáng của mình, lồi lõm không thiếu. Nhưng mà là cái gì mà anh ta xem thường cơ chứ? Cô tỏa sáng rực rỡ, xinh đẹp như vậy mà không thiếu người theo đuổi nha. Hả? Mạnh Nhược Kiều cau mày. Kỳ quái, mình quan tâm tới lời nói này để làm cái gì? Kén chọn thì càng tốt, tôi đây cũng rất kén ăn nha. Cô hướng về phía phòng bếp hừ nhẹ. Đứng ở đó làm cái gì? Còn không qua đây làm bữa sáng. Phạm Sĩ Hách từ phòng bếp đi ra, bưng ly trà ngồi vào bàn bên cạnh. Trước hết, pha trà cho tôi. Cái gì cơ? Cô còn phải nấu ăn nữa sao? Phạm Sĩ Hách cầm tờ báo lên, ngước mắt nhìn cô một cái. Bữa sáng cô biết làm chứ? Còn nữa, tôi muốn trứng chín 7 phần, giam bông không nên quá chín. Để bánh mì nướng tập trung ở phía trước mặt, nhớ xà bô. Dứt lời anh mở tờ báo ra. Tôi là cái gì mà phải? Điều kiện của thư ký hàng đầu là phục lụ, phục tùng lệnh của cấp trên. Lời nói lạnh nhạt, từ tờ báo phía sau bay ra. Phục vụ người cái bà nói ý. Mạnh Nhược Kiều cắn răng nắm quyền, liều mạng hít sâu, suy nghĩ dữ tợn nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía sau tờ báo. Vâng, Cô khuất phục nén nước mắt, đi vào phòng bếp làm bữa sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net